Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3574, chương 3575, chính thức số mệnh cuộc chiến. Cái này là chênh lệch, mà lòng thiên đế, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một lòng nghĩ đến. Muốn chiến bại thủy tổ long thần, muốn lấy được căn bản không thuộc về hắn hết thảy. Hắn là một cái tự cao tự đại người. Tính toán cầu hết thảy, cũng đều cùng nói chuyện hoang đường viển vông không có gì khác nhau. Vì đạt tới chính mình cái không thực tế mục đích, hắn tại đây dài dằng dặc trong năm tháng, tạo rơi xuống rất nhiều tội ác, vì chính là bức bách thủy tổ long thần hiện thân, mà ở này trước khi hoàng kim thần long thay phụ mà chiến, cách ăn mặc thành thủy tổ long thần bộ dạng, khi đó tràng cảnh mọi người ở đây đều tinh tường nhớ rõ, mà lòng thiên đế chỉ dùng để lấy hết tâm tư, một lòng nghĩ đến muốn đem thủy tổ long thần cho đánh bại. Nhưng là cuối cùng nhất kết quả lại là, mặc dù là chống lại con trai của thủy tổ long thần, mà lòng thiên đế cũng chỉ có thể tới chiến thành thế hòa không phân thắng bại xong việc. Kể từ đó, thì càng thêm lại để cho ma lòng thiên đế khó có thể đã tiếp nhận. Hắn âm hiểm hèn hạ bản tính, cũng tự triệt để bộc lộ ra đến, ma long nhất mạch, tại ma long thiên đế xui khiến phía dưới, bắt đầu đối với hoàng kim thần long triển khai vây công, lại để cho hắn không cách nào ly khai nơi đây. Vì thế, Thanh Lâm thậm chí không tiếc lộ ra ngay chính mình thân phận chân chính. Thế nhưng mà ma long thiên đế như trước ngoảnh mặt làm ngơ. Không tiếc đắc tội cuồng linh nhất mạch cùng đế thần nhất tộc. Cũng muốn tướng hoàng kim thần long cho bỏ. Hắn sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ không thể tiếp nhận cùng hoàng kim thần long chém thành thế hòa không phân thắng bại cái. Này một nguyên nhân bên ngoài, còn có một trọng yếu nguyên nhân. Tự là như trước muốn bức thủy tổ long thần hiện thân. Mà lòng thiên đế vì đánh bại thủy tổ long thần, đã đạt đến một loại gần như cố chấp trạng thái. Chỉ cần có thể đánh với thủy tổ long thần một trận, chỉ cần có thể có cơ hội đánh bại thủy tổ long thần, mà lòng thiên đế tự tuyệt đối sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đây là hắn bản tính cho phép, cũng là hắn bản năng đem ra sử dụng. Thế nhưng mà dưới mắt thủy tổ long thần hoàn toàn chính xác xuất hiện, nhưng mà thủy tổ long thần bộ dạng tựa hồ căn bản không muốn đánh với ma long thiên đế một trận. Thủy tổ long thần chỉ là vẻ mặt cười nhạt cho, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều không để trong lòng. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là khinh thường, hoặc như là không muốn, nhưng là đến tột cùng là cái gì ý nguyện, vừa rồi không có người có thể chính thức nói tinh tường. Càng làm cho người bất ngờ chính là, hắn không chỉ có trợ giúp Thanh Lâm cùng Hoàng Kim Thần Long đợi đối phương người phục hồi như cũ thương thế, còn lại để cho Ma Long Thiên Đế cũng trở về quy đã đến mạnh nhất trạng thái. Xem tình huống hiện tại, Thủy Tổ Long Thần đích thật là muốn xuất thủ. Thế nhưng mà, người khác cùng người quyết đấu trước khi đều hy vọng tận lớn nhất khả năng suy yếu thật lực của đối thủ. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể gia tăng chính mình thắng lợi tỷ lệ. Thế nhưng mà Thủy Tổ Long Thần tựa hồ căn bản không nghĩ như vậy. Hắn trợ giúp Ma Long Thiên Đế chữa cho tốt trên người tổn thương, cũng làm cho hắn trở về đã đến mạnh nhất trạng thái. Loại này khí độ là người bình thường căn bản không cách nào lý giải. Bởi vậy, cũng có thể đủ nhìn ra được, mà lòng thiên đế cùng thủy tổ long thần tại đối mặt song phương một trận chiến này thái độ phía trên thật sự kém khá xa. Ai cũng sẽ không cảm thấy thủy tổ long thần làm như vậy là một loại tự đại, là một loại cuồng vọng. Ngược lại sẽ bởi vậy mà càng thêm đối với hắn thuyết phục. Thủy tổ long thần tựa hồ đối với thành bại xem căn bản không trọng yếu, càng giống là căn bản tự chưa từng để ở trong lòng. Mà lại tự tình huống trước mắt đến xem, mà Long Thiên Đế nếu là tiếp tục một trận chiến này, coi như thực sự chút ít quá mức. Hắn là tại Thủy Tổ Long Thần dưới sự trợ giúp khôi phục thực lực, nhưng bây giờ trái lại như trước muốn ra tay với Thủy Tổ Long Thần. Cái này lại để cho ai cũng không thể nào nói nổi. Thế nhưng mà, vô tận tuế nguyệt đến nay chờ đợi, rốt cục đổi lấy hôm nay cơ hội này, mà Long Thiên Đế lại há có thể buông tha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, mà Long Thiên Đế tự dưng một hồi cười ha ha. Ngay sau đó, hắn đột nhiên dáng tươi cười vừa thu lại, sau đó nói, người như cũ là như vậy tiêu sái lạnh nhạt, như vậy bình tĩnh không có sóng, nhưng là hôm nay bất đồng trước kia. Lão phu tập hợp cửu thế chi tu vi, vì cái gì là được đánh bại ngươi, đoạt lại thuộc về lão phu hết thảy. Ngươi thụ vạn tộc, vạn giới chi kính ngưỡng, trở thành cổ kim sử thượng, danh vọng cao nhất chi nhân, mà hết thảy này, vốn nên thuộc về lão phu. Hôm nay, lão phu tựu cùng nhau đoạt lại, mà Long Thiên Đế, khóe miệng tràn đầy một loại gần như cố chấp dáng tươi cười. Hắn dùng một loại rất là hung ác mà lại lăng lệ ác liệt ánh mắt. Hung ác chằm chằm vào Thủy Tổ Long Thần. Cái này trong nháy mắt, vô tận tuế nguyệt đến nay sở hữu tất cả ân ân oán oán, sở hữu tất cả chua xót vất vả, đều vào lúc này, toàn bộ bạo phát đi ra. Giống, chấm ngoặc kép, cái này rất nhiều mặt trái cảm xúc, trực tiếp hóa thành Ma Long Thiên Đế gầm lên giận dữ. Một tiếng này gào thét cũng hoàn toàn là do Ma Long giống thần thông thi triển mà ra. Một tiếng Ma Long giống lại để cho cái này một mảnh vốn là nghiền nát không gian triệt để sụp đổ, khắp nơi bát hoang hóa thành một mảnh hắc ám hư vô. Đang ở cái này một mảnh bên trong chiến trường, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cảm thấy khó khăn thừa nhận như thế uy thế. Cái kia Ma Long giống sóng âm, khoảng cách còn có rất cự ly xa. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ tửu đều là sắc mặt trắng bệch, lộ ra thập phần suy yếu. Cũng may thời khắc mấu chốt, Hoàng Kim Thần Long kịp thời ra tay, là hai người khởi động một mảnh kim sắc màn sáng, trợ giúp bọn hắn tướng sở hữu tất cả sóng âm ngăn cản tại bên ngoài. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ mới có thể tiếp tục tại nơi đây ngừng chân. Mặt khác một phương, Ma Long nhất mạch chưa cường, cũng đều là nhau nhau thi triển thần thông, do cửu trọng thiên đế liên hợp ra tay, tránh cho thực lực chưa đủ người đã bị ngộ thương. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, Ma Long Thiên Đế tiếng hô, rung trời động địa, chấn động nhật nguyệt tinh thần. Nghe đi lên lại để cho người có một loại không dùng danh trạng đáng sợ, không cách nào nói rõ sợ hãi. Tại đây một tiếng giống bên trong, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được chính mình nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Còn nếu là cửu trọng thiên đế cảnh giới một chút người, tại không có phòng bị dưới tình huống, đứng ở nơi này một tiếng giống phong bạo trung ương nhất, chỉ sợ sẽ tại trước tiên hóa thành cho bụi. Thậm chí mà ngay cả rất nhiều cửu trọng thiên đế, tại đối mặt một tiếng này giống thời điểm, cũng chi năng sự tình nuốt hận xong việc. Ma Long Thiên Đế chính là nổi danh uy tín lâu năm cường giả, hắn tập hợp cửu thế chín vị, cửu thế đều đạt đến cửu trọng thiên đế đại thành cảnh giới. Hắn thủ đoạn mạnh bao nhiêu, cũng là có thể nghĩ. Thế nhưng mà lúc này, Thủy Tổ Long Thần lại tự đứng tại Ma Long Thiên Đế đối diện. Rất nhiều người trong tưởng tượng Tổ Long khiếu cũng không có xuất hiện. Thủy Tổ Long Thần tự như vậy đứng đấy. Cái kia sóng âm sắp rơi vào trên người hắn thời điểm, lại đột ngột đã xảy ra vặn vẹo, tự chủ tránh được hắn. Đây là một bức thập phần kỳ dị hình ảnh. Mọi người ở đây đều có thể thấy rõ ràng đây hết thảy. Sóng âm, tại Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ bực này cường giả trong mắt, là có thể xem tới được. Nhưng là bây giờ, cái kia vòng tròn quay liên tục sóng âm, lại tự chủ tránh được thủy tổ long thần. Cái này chẳng phải là chứng minh mà Long Thiên Đế cực kỳ cho rằng nhất là ngạo tuyệt học. Căn bản không cách nào suy giảm tới thủy tổ long thần. Đối với thủy tổ long thần mà nói, hoàn toàn tựu là không có hiệu quả thần thông. Ngươi, chấm ngoặc kép, phát giác điểm này, mà Long Thiên Đế cũng là bỗng nhiên chịu sắc mặt đại biến. Nhớ năm đó, hắn chống lại thủy tổ long thần, thi triển ma long giống này tuyệt học thời điểm. Thủy tổ long thần vẫn không thể không thi triển tương ứng âm ba công kích bí thuật tới dọa chế. Thế nhưng mà hôm nay, thủy tổ long thần rõ ràng liền trực tiếp bỏ qua đây hết thảy. Đây đối với ma long thiên đế mà nói, thật sự là một loại khó có thể tiếp nhận kết quả. Lại để cho hắn tràn đầy bất khả tư nghị. Phải biết rằng, cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, ma long thiên đế thực lực là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Nhưng là bây giờ, nhưng vẫn là kết cục như vậy. Mà Long Thiên Đế một mực cũng biết, mình ở tiến bộ đồng thời, người khác đã ở tiến bộ. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ, thủy tổ long thần thực lực tăng lên cư nhiên như thế cực nhanh. Rõ ràng khả dĩ bỏ qua công kích của hắn. Đây là, chấm ngoặc kép. Mà Long Thiên Đế không cách nào tiếp nhận kết cục như vậy. Cái này lại để cho hắn rất là hoài nghi. Chính mình có phải thật vậy hay không trở về đã đến mạnh nhất trạng thái. Hắn đình chỉ ma long giống, mà là nhanh chóng giám sát thân thể tình huống. Có thể một phen dò xét xuống, cũng không có phát hiện chỗ đó có vấn đề. Cái này lại để cho ma long thiên đế không thể không tiếp nhận trước mắt đã phát sanh sự tình. Chính là chân thật, cái này lại để cho hắn không tự chủ được đối với thủy tổ long thần vài phần kính trọng. Giết, bất quá ma long thiên đế dù sao cũng là thành danh đã lâu siêu cấp cường giả. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì từng chiêu từng thức thực lực mà triệt để đánh mất tiếp tục chiến đấu tín tâm. Chính trái lại, vừa rồi đã phát sanh hết thảy, ngược lại càng thêm khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Lại để cho hắn càng thêm ra sức ra tay. Cái này trong tích tắc, ma long thiên đế một đầu cánh tay trực tiếp hóa thành một thanh thiên đao. Hôm nay đao lập tức hóa thành thông thiên chi trường, dùng vô cùng lăng lệ ác liệt trạng thái đối với thủy tổ long thần tựu chém rụng dưới đi. Ma long thiên đế một đao kia nhìn như trực lai trực vãng, nhìn như không có bất kỳ biến hóa, nhưng lại thập phần bất phàm. Một đao kia chính là thế gian sở hữu tất cả ma đao tập hợp, là mạnh nhất một trong đao. Lại nói tiếp, một đao kia cùng thanh lâm muôn đời mạnh nhất một kiếm, ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ma long thiên đế chính là mạc đạo cường giả bên trong góp lại người, hắn tập hợp ma đạo bạch gia chi trưởng sáng tạo ra một đao kia, thủ đoạn tuyệt đối phi phàm. Thanh Lâm, Lâm Đồng Phỉ cùng Hoàng Kim Thần Long lúc này đều tại nhìn chăm chú một đao kia. Bọn hắn đều tự nghĩ, dùng thủ đoạn của mình là tuyệt đối không cách nào tiếp được, càng không cách nào tránh thoát một đao kia. Một đao kia đã vượt qua bọn hắn tất cả mọi người thực lực phạm trù. Một đao kia càng là không thể đơn giản xưng là đao, mà càng là một loại thần thông đại thuật, một loại pháp tắc chí lý. Tu vi đã đến ma long thiên đế như vậy cảnh giới, tùy tiện một lần ra tay đều có thể so với thời gian nhất tinh diệu tuyệt học, thì càng không chỉ nói hắn hiện tại chỗ thi triển ra một kích vốn là hắn hao tốn cực lớn tâm huyết, vừa rồi sáng lập ra tuyệt thế thủ đoạn. Khanh, nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, một đao kia, đã rơi vào thủy tổ long thần trên bờ vai, thế nhưng mà thủy tổ long thần thân thể, rõ ràng hoàn toàn như là do tiên kim chế tạo mà thành bình thường. Cái kia đao rơi xuống, rõ ràng chưa từng suy giảm tới hắn mảy may, thủy tổ long thần bả vai, càng là không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. thậm chí còn, mà ngay cả thủy tổ long thần trên người vải thô y phục đều không có bị chảm liệt. Một đao kia rơi xuống, ngược lại là ma long thiên đế non nửa bên cạnh thân thể đều bị chấn đắc là một hồi run lên, lại để cho sắc mặt của hắn cũng là không tự chủ được một hồi tái nhợt. Cái gì? Điều này sao có thể? Kinh hô thanh âm theo ma long nhất mạch trong đám người vang lên. Ma long nhất mạch chi nhân, có không ít người đều đã từng thấy qua một đao kia đến cỡ nào đáng sợ. Nhớ ngày đó, ma long thiên đế đã từng lấy như vậy một đao chém hết một mảnh hồng hoang đại giới sở hữu tất cả sinh linh, lại để cho một mảnh kia hồng hoang đại giới trực tiếp hóa thành nhất nguyên thủy trạng thái chân thế giới thạch. Như vậy một đao bị thiên đố, thậm chí đều không có lẽ xuất hiện trên đời này. Nhưng là bây giờ, như thế một đao, rõ ràng chưa từng suy giảm tới thủy tổ long thần, càng không có chảm liệt trên người hắn vải thô y phục. Đây là như thế rung động nhân tâm một việc, lại để cho người như thế khó có thể tiếp nhận. Nhìn xem bên trong chiến trường hai người, mà lòng nhất mạch toàn thể, cũng không khỏi tự chủ hóa đá ngay tại chỗ. Cảm giác việc này, quả thực không thể nói lý, quả thực không phù hợp lẽ thường. Trên thực tế, Thanh Lâm, Lâm Đồng Phỉ, thậm chí mà ngay cả Hoàng Kim Thần Long, cũng không có ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cái này thật sự quá rung động nhân tâm rồi. Chiến trường bên trong đích hai người, nhìn về phía trên hoàn toàn tựu không giống như là một cái cấp độ cường giả. Ai cũng có thể nhìn ra. Ma Long Thiên Đế mỗi một lần ra tay đều là lấy hết toàn lực, thế nhưng mà hắn toàn lực công kích phía dưới, Thủy Tổ Long Thần rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương, rõ ràng không chút nào chịu được đến tổn thương. Cái này lại để cho người không tự chủ được chịu rung động rồi. Cảm giác tựa như ảo mộng, là như thế không chân thật. Ngươi như thế nào? Chấm ngoặc kép. Ma Long Thiên Đế cũng không ngờ là như thế này kết quả. Hắn nguyên bản đối với chính mình đích thủ đoạn có tuyệt đối tự tin, thế nhưng mà một lần như thế, hắn còn có thể tiếp nhận, hai lần đều là như vậy, tựu lại để cho hắn có chút trong nội tâm không có yên lòng. Thế cục phát triển đến trước mắt cục diện, coi như là kẻ đần cũng có thể nhìn ra được. Ma Long Thiên Đế cùng 10 phần Long Thần ở giữa chênh lệch, thật đúng không phải nửa lần hay một lần. Thủy Tổ Long Thần tựu như vậy đứng ở nơi đó, tùy ý Ma Long Thiên Đế đi công kích, tuy nhiên cũng không thể làm bị thương hắn. Cái này đủ để thấy, Thủy Tổ Long Thần khả dĩ hoàn toàn không thấy Ma Long Thiên Đế. Lão Phu không tin, Ma Long Thiên Đế trời sinh tính bên trong thì có một loại cố chấp. Lúc này, hắn như trước không cách nào tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn dùng một loại cố chấp ngữ khí. Quát, Lão Phu không tin, người khả dĩ một mực không ra tay. Lão Phu lại càng không tin tưởng, người thật có thể đủ thắng qua Lão Phu. Thoại âm rơi xuống, Ma Long Thiên Đế sau lưng chợt tựu là 9 đầu màu đen long ảnh hiển hiện mà ra. Ma Long cửu thế thân bị hắn thi triển đi ra. Ma Long Thiên Đế sống cửu thế tích lũy tu vi, tại thời khắc này toàn bộ tách ra. Hắn muốn mượn này trọng thương Thủy Tổ Long Thần để chứng minh chính mình tuyệt không phải là hư danh, chứng minh mình nhất định khả dĩ tướng Thủy Tổ Long Thần cho đánh bại. Âm vang BOANG chấm ngoặc kép, liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên. Ma Long Thiên Đế trong tay trực tiếp xuất hiện một tay màu đen liệm dây xích kiếm, khả dĩ chứng kiến cái kia liệm dây xích kiếm chính là từng khỏa đầu lâu tế luyện mà thành, cùng sở hữu 9 tiết. Cái kia mỗi một cái đầu lâu đều tản ra một loại vô cùng khiếp người khí tức. Xem xét đã biết rõ hắn khi còn sống tuyệt đối là tuyệt đỉnh cường đại thế hệ. Ngươi người như vậy, Lão Phu từng chém giết 9 cái, giết bọn chúng đi về sau, lão phu đưa bọn chúng đầu lâu cốt, đã luyện thành cái này một thanh kiếm. Hôm nay, ngươi liền làm cái này một thanh kiếm thượng đệ thập danh tiết a. Mà Long Thiên Đế khóe miệng hiện ra một vòng nhe răng cười, lại không đều cái này một vòng dáng tươi cười biến mất. Hắn quanh thân khí thế trầm xuống, sau lưng chín đầu màu đen trường long chợt liền chui vào trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn khả dĩ chứng kiến, mà Long Thiên Đế quanh thân kinh mạch tất cả đều như là long thể bình thường, một hồi vặn vẹo, một trận chiến bạo đột, có màu đen lực lượng ở đằng kia huyết mạch bên trong nhanh chóng chạy, lập tức chú ý tại hắn trong tay liệm dây xích trên thân kiếm, khanh, cái kia liệm dây xích kiếm cũng là lập tức chịu thẳng băng, hóa thành một tay cửu đầu thiên ma kiếm, ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, có một hồi thê lương khóc thét thanh âm, từ nơi này cửu đầu thiên ma trên thân kiếm bắn ra mà ra. Ngay sau đó, chín cái cự đại thân ảnh, theo cái kia liệm, dây xích, trên thân kiếm lao ra, phóng tới thủy tổ long thần. Cùng lúc đó, cửu đầu thiên ma kiếm càng là lập tức hóa thành một đạo màu đen điện mang, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, thẳng đến thủy tổ long thần mặt mà đi. Lúc này trong quá trình, cửu thế ma long thân càng là lượn lờ cùng cái kia cửu đầu thiên ma kiếm chung quanh, dùng đồng dạng dương nanh múa vuốt trạng thái phóng tới thủy tổ long thần, thề phải đưa hắn cho trọng thương hoặc là chém giết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.